Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như có sóng thần đánh tới, mọi thứ bắt đầu vặn vẹo. Rồi trước mặt của nguyên trời đất đột ngột tối sầm lại, dưới chân rung lắc lên dữ dội, âm phong nổi lên lồng lộng. Theo tiếng gió, nguyên phảng phất nghe được tiếng của một người thanh niên. Rồi ngươi sẽ biết thôi, rồi ngươi sẽ biết thôi. Kèm theo đó là một tràng cười, tiếng cười không phải của một người mà là như vạn quỷ đang cùng cười lên vậy. Rồi bất ngờ tiếng cười kia biến mất đi, cùng lúc mà Nguyên bừng tỉnh trở lại với hiện thực. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy mình vẫn còn đang khoanh chân ngồi ở chỗ cũ trên mui thuyền, không hề di chuyển. Chỉ có điều toàn thân ướt đẫm, cảm nhận được cánh tay của mình vẫn còn đang run rẩy lên. Trong miệng Nguyên thầm nói, thì ra chỉ là ác mộng. Nguyên hít sâu vào một hơi, được một lúc thì mới định thần lại, đứng dậy, hướng ánh mắt lên trên người, thấy thanh chùy thủ đang phát ra từng đạo kim quang. Nguyên đưa cánh tay vào lấy nó ra, thì đột ngột kim quang vụt tắt. Tay vận chuyển lực lượng đi vào bên trong chùy thủ dò xét, thì một đạo hàn quang từ bên trong bắn ra ngoài, rồi lập tức biến mất đi. Chân mày của Nguyên cũng từ đó mà cau lại, trong lòng thầm nghĩ từ trước đến nay thanh chùy thủ này chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Không lẽ đã có một thứ gì đó làm ảnh hưởng tới nó hay sao? Nguyên lại cất nó vào trong người. Phía trước anh lúc này bây giờ chính là một ngọn núi cao sừng sững. Lúc này nền dịch vụ du lịch vẫn chưa phát triển mạnh, cho nên núi sập vẫn còn rất thô sơ, hoang vu vô cùng. Trước khi Nguyên xuống thuyền, lo sợ những người trên chiếc thuyền đó sẽ gặp tai ương, có thể dẫn tới mất mạng, cho nên Nguyên đã họa ra một lá bùa bình an, bên trên còn có ghi tên tuổi của mình. Làm như vậy để tránh cho những con quỷ dưới lòng sông muốn giết người trên thuyền thì cũng ít nhiều phải nể mặt. Cổ nhân từng nói đức cao vọng trọng, quỷ thần kính sợ là như vậy. Nguyên bước lên bờ thì con thuyền cũng đã đi mất. Mắt nhìn về phía trước mặt mình, không biết nên đi đường nào. Quay lại định hỏi mấy ông anh trên thuyền thì bọn họ đã đi xa mất rồi. Đột nhiên trong đầu Nguyên nhớ lại một thứ là thanh chùy thủ. Nó là người đã dẫn mình đến đây thì chắc chắn nó sẽ biết nên đi hướng nào. Nghĩ sao liền làm vậy, cánh tay lục vào trong túi lấy chùy thủ ra. Vừa ra ngoài, nó như có một người vô hình cầm lên mà chỉ về phía trước. Nguyên thấy vậy cũng không nói gì, liền thu lại thanh chùy thủ đang bay lơ lửng trên không, tránh để cho người dân trong vùng nhìn thấy, nghĩ mình là thứ tà đạo, giết người làm phép. Thời đó phàm những người trong huyền môn đều giữ kín thân phận của mình. Khi ấy, người dân chỉ tin vào những nhà sư, chứ không ai dám tin vào thầy pháp, luyện âm binh. Có khi nhìn thấy còn bị xua đuổi, đánh đập. Cho nên pháp sư thông thường đều có một lớp cải trang là người bốc xác, rửa xương cho người chết trong vùng, ít khi lộ ra thân phận thật sự của mình. Nguyên đi một mạch về phía trước, nhưng mà lúc anh vừa thu lại thanh chùy thủ thì đã có một người ở gần đó nhìn thấy hết toàn bộ. Về phần của Nguyên, lúc này đóng giả một người đi hành hương, đi tìm tới thị trấn núi sập. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Ma Tâm Linh, Lục Tỉnh Giai Thoại Ký, tác giả Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 18 giờ tối mai với tập 2 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.